Chương 1026, Thiểm hôn thiên kim, 10. Khuê nữ, chờ xuống nông thôn đến, mụ ta giết mấy cái cho ngươi bồi bổ thân thể. Sau khi cúp điện thoại, Lạc Diệp Thành đều có chút kinh ngạc, ngươi cửa hàng bên trong thật có làm phương diện này đúng vậy à? Đường Quả nói, đều là có chuyên môn người đi nông thôn thu mua thổ đặc sản, đặc biệt được hoang nên. Lạc Diệp Thành nhớ tới Đường Quả còn muốn cùng hắn đi nông thôn làm một tràng hôn lễ, tất nhiên bọn hắn đều đã kết hôn, trận này hôn lễ khẳng định phải hảo hảo chuẩn bị, tuyệt đối không thể bạc đãi nàng. Nhớ tới nàng và mình mụ trò chuyện vui vẻ như vậy, đột nhiên cảm thấy có cái này ra nở dê người Na Uy qua cả đời cũng không tệ. Đúng, mụ ta vừa rồi gọi điện thoại, muốn ta mang ngươi ngày mai về nhà. Đường Quả nói, ngươi không cần sợ, bọn hắn không dám đem ngươi thế nào. Diệp Thành, đã ngươi hôm nay hỏi ra ta câu nói kia, ta cũng đáp ứng ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là phu thê. Dù là trong lúc này cần thời gian quá độ, nhưng chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Ta có thể cho ngươi một tuần lễ thời gian suy nghĩ thật kỹ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như cho là chúng ta không vượt qua nổi, ngươi còn là quên không được tiền bồi bối, vậy chúng ta liền đi ly hôn. Nhưng ngày mai, ngươi hay là muốn cùng ta về nhà, có một cái công đạo. Biết. Lạc Diệp Thành rời đi về sau, Đường Quả lại nằm ở giường, thư thư phục phục nhắm hai mắt, khỏe môi nết lên nụ cười. Nàng mở ra nhóm, cùng nhóm bên trong đám tiểu đồng bạn chào hỏi một tiếng, thuận tiện đem nơi này cố sự nói cho bọn hắn nghe. Nghe được là một cái cầu huyết kịch, bọn hắn đều không thế nào quan tâm, loại này gia đình cầu huyết kịch, đối bọn hắn đến nói, không có chút nào kích thích. Bất quá nha, đối Đường Quả tiếp xuống muốn làm sao làm, bọn hắn còn là có nhiều như vậy nghĩ muốn hiểu rõ. Không thế nào làm, danh nghĩa bất động sản cùng cửa hàng đều không ít, có thể ngồi ăn rồi chờ chết. Lạc Diệp Thành kiếm tiền năng lực không tệ, hẳn là có khả năng kiếm không ít tiền, hắn mỗi tháng sẽ đem một nửa tiền lương đều cho ta. Mạc Vân Thiên có chút không tin, hỏi, muội tử, lấy ta đối ngươi hỉ hệ ưu do, hẳn không có đơn giản như vậy a Tử Vân, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không đơn giản. Những người khác nhộn nhịp phụ họa, đơn giản như vậy, không phù hợp giáo hoa nhân thiết. Kỳ thật cũng không có cái gì, liền là tại ta cùng Lạc Diệp Thành có hôn nhân quan hệ trong lúc đó, ta sẽ làm một cái phi thường hợp cách thê tử. Cổ vũ trượng phu cố gắng công tác, hiếu thuận cha mẹ chồng, đối người thân mật, tại vô số người trong mắt, đều đặc biệt hoàn mỹ loại kia. Hệ thống, ma bệnh A không biết lu cờ nào, phiêu miểu tiên tử cu nở dê bay ra, nói, giáo hoa. Ngươi có phải hay không dự định, làm cho tất cả mọi người đều cho là ngươi hoàn mỹ nhất, chờ cùng ngươi Lạc Diệp Thành ly hôn, tiền bối bối cùng Lạc Diệp Thành sau khi kết hôn, tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng không đủ hoàn mỹ làm sao cũng không sánh nổi ngươi. Cho dù là Lạc Diệp Thành lại thích nàng, đều không thể không đem ngươi lấy ra so sánh. Giáo hoa, ta cho rằng ta suy đoán, hẳn không có sai a nếu như là dạng này lời nói, giáo hoa thật đúng là y như dị vạng âm hiểm. Phải nói là một năm so một năm càng âm hiểm. Người trong nhóm đều lâm vào trầm mặc, trong lòng đều nói một câu, thật là âm hiểm a rõ ràng chỉ là biểu hiện tốt, phảng phất cũng không có làm gì, QNZ không có đi nhằm vào Lạc Diệp Thành cùng tiền bối bối, hết lần này tới lần khác ngược lại cuối cùng, hai người này làm sao đều không chiếm được lợi ích. Giáo hoa cái này thù tính tình, thật đúng là mấy trăm năm như một ngày. Hệ thống, ta cắt cỏ. Túc chủ đại đại âm hiểm A kết thúc cùng nhóm bên trong tiểu đồng bọn nói chuyện thiếm, hệ thống kìm nén không được, túc chủ đại đại, là thật sao ngươi dự định là như thế này?